Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 103, trang 103. Còn ngồi ở chỗ này làm gì? Nhìn đến hắn tại chỗ ngồi bất động, Brownie lại sinh khí, ăn bữa sáng. Quyền Thành thành thật thật trả lời hắn nói, nhưng mà chính là này phó thong thả ung dung bộ dáng làm hắn nhìn càng tức giận. Brownie sắc mặt càng đen, thanh âm cũng không khỏi đề cao. Ăn cái gì bữa sáng? Ngươi không biết ngươi ra ra sớm như vậy kêu ngươi qua đi, chính là muốn cùng ngươi cùng nhau dùng cơm ý tứ sao? Không biết, Quyển như cũ ăn ngay nói thật, vì thế Brownie còn muốn nói gì? Nhưng mà nhìn đến đã từ cửa tiến vào Penny vợ chồng, hắn không hề hé răng, chỉ là từ một cái khác xuất khẩu hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Mắt nhìn Quyển còn không có động, thấp giọng từ kẽ răng mắng ra một câu, đuổi kịp. Hắn ngay sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, đến nỗi Quyển. Nếu nhìn thấy Penny vợ chồng, hắn liền thành thành thật thật cùng đối phương lẫn nhau nói chào buổi sáng, sau đó mới rời đi. Nhưng thật ra Penny nhìn rời đi phụ tử ba người, sau một lúc lâu lại cười. Ta nghe quản gia nói chính là lão gia tử chỉ làm Scott qua đi thấy hắn mà thôi. Không nghe nói là mặt khác đôi phụ tử kia cũng qua đi. Ngươi nói hắn vì cái gì chào hỏi đều bất hòa ra đánh liền chạy? Là sợ ta nói toạc chuyện này sao? Ha ha, tương đương ta mới không nói đâu. Có thể cọ thành công cũng coi như hắn bản lĩnh. Bất quá liền cái gặp mặt cũng muốn cọ. Hắn đối cái kia con nuôi thật đúng là hảo đâu. Nói. Nhìn Brownie xe biến mất ở nhà ăn trước, Penny tâm tình lập tức hào. Mắt nhìn phía trước Quyển điểm cơm đều tới rồi. Nàng đơn giản cũng không xem thực đơn. Không những chính mình không xem, nàng còn làm nhà mình lão công cùng nhi tử cũng không cần nhìn. Tới tới tới, chúng ta hôm nay nếm thử Scott bữa sáng đi. Ai nha, ngày thường xem kia hài tử ăn như vậy hương bộ dáng, ta cũng rất tưởng nếm thử xem đâu. Màu trắng nhà ăn nội, Penny một nhà mùi ngon mà ăn Quyển lưu lại bữa sáng, mà ở xe thượng. Brownie một nhà tắc ngồi ở một chiếc xe thượng, sau đó một đường vô ngữ, Brownie không cùng Quyển nói chuyện. Bất quá đồng dạng, hắn cũng không cùng Nicole nói chuyện, mà ở hắn nhìn không tới cũng nghe không đến địa phương, Quyển thì vẫn luôn ở cùng Scott nói chuyện. A, giống như thật lâu chưa thấy qua ra ra, hắn lão nhân ra sự tình vội, lại nói ở trước mặt hắn chúng ta đều không được tự nhiên. Cho nên không cùng chúng ta ở cùng một chỗ, chúng ta quản hắn lão nhân gia trụ địa phương kêu nhà cũ. Kỳ thật bên kia là một đống thực tân kiến trúc tới. Trong đầu, Scott tự cấp Quyển học bù, tuy rằng chưa thấy qua vài lần. Bất quá lão gia tử hẳn là thực thích ta tới. Hắn đối Quyển nói, vì cái gì? Chưa thấy qua vài lần, kia dựa vào cái gì biết đối phương thực thích chính mình đâu? Quyển có hơi khó hiểu, bởi vì hắn đem toàn bộ tài sản để lại cho ta à. Đương nhiên, đó là đời trước, nói lên, gia gia hiện tại đã hơn 100 tuổi. Hắn lão nhân gia hẳn là cũng mau đến thời gian. Đời trước, hai chúng ta chính là một trước một sau đi. Scott hồi ức nói, ai, ta đời trước rất sợ hắn, vốn tưởng rằng hắn thực chán ghét ta. Không nghĩ tới hắn lại có thể đem tài sản đều để lại cho ta. Đời này vốn dĩ tưởng nhiều thân cận hắn một chút, nhưng mà đi vào bên này mới phát hiện hắn căn bản không cùng ta ở cùng một chỗ. Trừ phi hắn tìm chúng ta, nếu không căn bản không thấy được hắn. Nói lên, đời này ta còn là lần thứ tư thấy hắn. Hắn chủ động đưa ra muốn gặp ta càng là lần đầu tiên. Ai? Nói hắn lão nhân ra vì cái gì muốn gặp ta? Lúc này mới nghĩ đến này vấn đề. Scott nghi hoặc, Quyển tự nhiên cũng không biết đáp án. Không có hé răng, hắn chỉ là vẻ mặt trầm tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Tầm mắt từ ven đường ngẫu nhiên trải qua điêu khắc thượng lược qua. Không bao lâu, hắn liền đến một khác tòa đại trạch trước. Lão nhân tựa hồ đặc biệt thích màu trắng. Bridget ra nhà mới là màu trắng. Bên này nhà cũ như cũ là màu trắng. Scott nói không sai, nơi này tuy rằng trên danh nghĩa là nhà cũ, nhưng mà kiến trúc rõ ràng so với bọn hắn trụ nhà mới muốn tân cũng lớn hơn rất nhiều. Xem ra vị này lão nhân tuy rằng một người trụ, lại không có ở sinh hoạt thượng ủy khuất chính mình ý tứ. Tương phản, hắn trụ so con cháu nhóm càng rộng mở cũng càng xa hoa, lái qua thật dài mặt cỏ. Bọn họ xe rốt cuộc ngừng ở đại trạch trước, quản gia đã sớm ở dưới bậc thang chờ mọi người. Nhìn đến Brownie mang theo Nicole từ bên trong xe ra tới, hắn mặt không đổi sắc, trên mặt như cũ treo có độ tươi cười. Sau đó, ở nhìn đến quyển từ một khác sườn cửa xe xuống dưới thời điểm, hắn đón đi lên, Scott thiếu gia, lão gia ở trên lầu chờ ngài, nghe thế câu nói. Brownie cái thứ nhất phản ứng chính là mang theo nhi tử đuổi kịp. Nhưng mà trên mặt tươi cười như cũ no đủ, nhưng mà quản gia lại xoay người lại, nhìn Brownie hai cha con, hắn trực tiếp giới thiệu chính mình phó thủ cấp hai người. Yop, mang Brownie tiên sinh cùng Nicole thiếu gia đi nhà ăn dùng cơm. Nói xong, hắn lại mặt chiều Brownie bổ sung một câu, hôm nay bữa sáng có lão gia tử thân thủ câu cá đâu. Rất lớn thực mới mẻ, thỉnh nhất định phải nếm thử xem, chạm vào cái mềm cái đinh. Brownie còn chưa từ bỏ ý định, Scott thân thể vừa mới có điểm chuyển biến tốt đẹp, ta sợ hắn kiên trì không được, tươi cười góc độ cũng chưa biến một lần. Quản gia như cũ cười tủm tỉm, thỉnh Brownie tiên sinh yên tâm, lão gia nơi này bác sĩ phi thường chuyên nghiệp. Nói xong, không cho Brownie tiếp tục nói chuyện cơ hội, hắn có lễ phép mà lui xuống, dưới ánh mặt trời. Brownie sắc mặt có điểm xanh mét, vẫn là bên cạnh quản gia phó thủ nói chuyện nhắc nhở hắn, Brownie tiên sinh, Nicole thiếu gia. Phòng bếp bên kia vừa mới thông chi, nói là cá nướng đã thượng bàn, thỉnh đi nhà ăn dùng cơm. Không sai, Brownie, tiên sinh, Nicole, thiếu gia, Bridget gia có bốn vị thiếu gia, Scott, Giáp cùng Nicole là thiếu gia, Giáp ba ba Zoner là thiếu gia, đến nỗi chính mình còn lại là tiên sinh, mà lão gia chỉ có một cái, đó chính là lão Bridget bản nhân. Muốn làm lão gia liền chính mình phấn đấu đi thôi. Đây là vị kia lão gia tử nguyên lời nói, cho nên chính mình liền biến thành tiên sinh. Mà dâu nơ cùng chính mình nhi tử giống nhau, vẫn là thiếu gia, nghĩ này xưng hô thượng lưu lộ ra rất nhỏ khác nhau. Brownie cứng đờ mà cười cười, đảo muốn nếm thử lão gia tử thân thủ câu cá, nói. Vỗ vỗ nhi tử vai. Bọn họ đi theo quản gia phó thủ hướng tương phản phương hướng đi đến. Hết chương.